Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gì thế? Đại ca cầm đầu rốt cuộc muốn chơi gì vậy? Khó hiểu nhất là gã còn là bắp nữa. Tộc cá sấu, bởi vì đặc tính chủng tộc da thô thịt giáp, thích hợp để phát triển thành kiểu chức nghiệp chiến sĩ, nhưng đại ca cầm đầu lại chơi Summon. Summon là chức nghiệp pháp hệ trong trận doanh thú nhân, đặc điểm của chức nghiệp này trái ngược với công kích, càng nghiêng về phụ trợ. Trong trận doanh thú nhân không có mục sư, cũng trong trận doanh thú nhân, Summon kỳ thực có thể thay thế tương đương với mục sư ở vị trí bắp. Thế nên nói đến tộc cá sấu Summon trong lòng Tiêu Phàm là một sự phối hợp kỳ lạ, khiến Tiêu Phàm nhớ đến bắp cơ bắp một kiểu không giống người. Khi chiến đấu, đại ca cầm đầu sẽ không tự bắp cho bản thân rồi vén tay áo sau đó bước lên vui vẻ đánh một trận chứ hả? Sau khi đánh xong lại tự bắp cho bản thân mình. Làm được tự cung tự cấp, khoa học hợp lý với nhu cầu. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của đại ca cầm đầu, thầm nghĩ, rất có khả năng. Đợi sau khi tứ đại hộ pháp Long Hồ Bang đều được Phúc Hắc quân sư chia ra giới thiệu xong, Tiêu Phàm bỗng dưng có chút nhớ tiểu đội ác ma vũ hội của mình. Mặc dù đãi ngộ của Tiêu Phàm trong đội ngũ hơi không có nhân quyền, nhưng không đến mức như hiện tại phải ở cùng một lão Phúc Hắc, một tên lưu manh, một gã mặt ngọc ác ôn, còn một tên thì tâm hồn thiếu nữ cá sấu Việt Nam. Với lại tính cách của Bạch Diện Thư Sinh và đại ca cầm đầu nên hoán đổi cho nhau, như vậy sẽ cân đối hơn một chút. Cũng không kỳ lạ như thế này. Đừng nói với hắn bọn họ đang chơi ghép Moe nha, đàn ông con trai mà Moe cái gì. TN, ghép Moe, là sự trái ngược giữa tính cách bên trong và vẻ ngoài làm người khác thấy hấp dẫn Moe. Nghĩ đến những người đồng đội này, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ ra gì đó, nghi hoặc nhìn về phía Phúc Hắc quân sư. Xem ra mày đã biết mục đích tao giới thiệu mấy đồng đội này cho mày rồi, Mệnh Phàm. Phúc Hắc quân sư nhìn Tiêu Phàm nói, nhiệm vụ lần này vốn dĩ định là sẽ do 4 người bọn tao cùng với đại tỷ họp thành một nhóm tiêu chuẩn 5 người cùng đi làm. Hôm nay mày đột nhiên đặt một chân vào, số lượng người trong đội tụi tao lại dư ra 1. Nếu mục đích chính của nhiệm vụ lần này là để mày và đại tỷ có thể hiểu thêm về nhau, vậy thì vị trí của 2 người trong nhóm đã được định sẵn. Chương 337, đá người. Vậy thì tiếp theo đó tứ đại hộ pháp tụi tao phải bỏ ra 1 người. Mệnh Phàm, tao biết trận doanh ác ma của tụi mày không có chức nghiệp theo cách nói này, vậy mày nói cho tao biết, phong cách trong trò chơi của mày gần giống với chức nghiệp nào. Như vậy tao có thể điều chỉnh sắp xếp đội ngũ cho nhiệm vụ lần này. Tiêu Phàm do dự, kiếm sĩ. Kỳ thực Tiêu Phàm muốn nói là thân sĩ, bởi vì đa số kỹ năng của Tiêu Phàm đều rất thân sĩ, nhưng ý nghĩa của thân sĩ người khác hoàn toàn không hiểu được, hơn nữa sau khi nói ra rồi. Còn có thể khiến bản thân nảy sinh cảm giác xấu hổ trong lòng. Cho nên Tiêu Phàm quyết sửa lại, đổi thành kiếm sĩ. Ồ, tao hiểu phong cách trong trò chơi của mày rồi. Trong đội ngũ mang theo bắp đại ca cầm đầu, không thể thiếu, tao là chức nghiệp pháp hệ, cũng không thể thiếu, mày là kiếm sĩ, Bạch Diện Thư Sinh cũng là kiếm sĩ, vậy xem ra hai người cũng có duyên, vậy thì Bạch Diện Thư Sinh ở lại đi, thật xin lỗi. Lưu manh đòi nợ nhiệm vụ lần này tụi tao không thể mang mày theo, ngoan ngoãn ở lại đại bản doanh giữ nhà đi. Logic sàng lọc của Phúc Hắc quân sư khiến Tiêu Phàm sửng sốt, chẳng phải phong cách chiến đấu của hắn và chức nghiệp của Bạch Diện Thư Sinh trùng nhau, đá Bạch Diện Thư Sinh ra khỏi đội mang theo đạo tặc Lưu manh đòi nợ sẽ hợp lý hơn sao? Phản ứng tiếp theo của Lưu manh đòi nợ, Tiêu Phàm đã hiểu vì sao lại như thế này. Đồ khốn Phúc Hắc quân sư. Lại bỏ tao ra, trước đây mày kêu tao chọn cái gì mà đạo tặc tộc chuột, làm tao có hình tượng dung tục như này, bây giờ lại muốn tìm kế đá tao ra khỏi đội. Diện mạo thô tục của mày với cái này không liên quan, hơn nữa đạo tặc tộc chuột rất hợp với mày. Phúc Hắc quân sư nói ra tiếng lòng của Tiêu Phàm, lần sàng lọc này tao cũng hết cách, Tiêu Phàm nói hắn gần với kiếm sĩ, nói rõ ra là hắn với Bạch Diện Thư Sinh tương đối có duyên. Nếu hắn nói hắn gần với đạo tặc tao đã chọn mày rồi. Cút, đừng có tưởng tao không biết lão Phúc Hắc như mày nghĩ cái gì, nếu Mệnh Phàm nói phong cách chơi của hắn gần với đạo tặc, mày hẳn sẽ nói chức nghiệp trùng rồi đá tao ra. Ha ha, Phúc Hắc quân sư âm hiểm cười, không để ý lưu manh đòi nợ nữa. Ngược lại, Bạch Diện thư sinh lại thiếu kiên nhẫn nói, ồn ào cái gì, bổn đại gia đi chắc lần này rồi, danh con lưu manh đòi nợ mày dám tranh với tao lần này, tao sẽ dìm mày xuống đáy biển cho cá mập ăn. Nhìn thấy Long Hổ Bang ầm ĩ, Tiêu Phàm đã biết lần sàng lọc đội hữu này hoàn toàn không có ý nghĩa, nhân viên Phúc Hắc quân sư đã có dự tính từ đầu rồi. Xem ra mỗi đội ngũ đều có một người dễ bị ghét bỏ, lưu manh đòi nợ à, tôi hiểu anh lắm, bởi vì tôi còn thảm hại hơn anh, tôi làm đội trưởng đội ngũ mà còn bị đội hữu ghét bỏ. Lịch sử đều giống nhau đến mức kinh ngạc, sự phản đối của lưu manh đối với việc bị loại ra khỏi nhiệm vụ này cũng giống như Tiêu Phàm phản đối hổ nữ trong vũ hội ác ma vậy, không có chút ý nghĩa nào, cuối cùng chỉ trở thành một câu chuyện cười mà thôi. Vì thế cho nên Tiêu Phàm tạm thời hợp tác với mấy người trong Long Hổ Bang để thực hiện nhiệm vụ, 5 người này lần lượt là kiếm sĩ Thái Thập Tam, đại ca cầm đầu Salmon, phù thủy quân sư xấu bụng, kiếm sĩ Bạch Diện thư sinh và Tiêu Phàm. À, còn bỏ sót con mèo lẳng lơ tên là Tom Cruise. Sau đó 5 người một mèo cứ như vậy mà lên đường, còn tên lưu manh đòi nợ bị mọi người bỏ lại, một mình đứng đó mắng chửi lão hồ ly quân sư xấu bụng. Tin tức hệ thống, người chơi Thái Thập Tam gia nhập đội ngũ tạm thời. Tin tức hệ thống, người chơi Thái Thập Tam tiếp nhận nhiệm vụ đối kháng sử thi trận doanh thú nhân, tiên hiền di chí, mời ngài xác nhận có tiếp nhận nhiệm vụ hay không. Tin tức hệ thống, người chơi tiếp nhận nhiệm vụ đối kháng sử thi trận doanh thú nhân, tiên hiền di chí. Giới thiệu nhiệm vụ, từ sau khi các trận doanh lần thứ hai đi vào khu vực liên thông, bên trong bộ tộc thú nhân bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Hành động lần này có thể làm thay đổi hướng đi của thú nhân trong tương lai. Nội dung nhiệm vụ, đi đến địa điểm chỉ định với mục tiêu nhiệm vụ giao tiếp cùng NPC. Tọa độ địa điểm XXXX. Sau khi Tiêu Phàm gia nhập tiểu đội của Thái Thập Tam, tin tức và gợi ý của hệ thống liên tiếp xuất hiện, cực kỳ náo nhiệt. Xem xét tỉ mỉ, nội dung nhiệm vụ lần này mơ hồ không rõ ràng. Làm cho người ta cảm thấy bản thân giống như đi lạc vào trong sương mù, có chút lo lắng. Nhưng bên trong giới thiệu về nhiệm vụ có một câu cực kỳ quan trọng, hành động lần này có thể làm thay đổi hướng di của thú nhân trong tương lai, nói rõ kết quả của nhiệm vụ lần này có thể sẽ ảnh hưởng đến tình hình phát triển của toàn bộ trận doanh thú nhân trong tương lai. Có điều việc làm cho Tiêu Phàm càng thêm chú ý chính là loại hình của nhiệm vụ tiên hiền di chí này gọi là nhiệm vụ đối kháng sử thi. Nhiệm vụ đối kháng sử thi và nhiệm vụ sử thi có tính chất hoàn toàn khác nhau, tuy rằng đều là phẩm chất sử thi, thế nhưng nhiệm vụ đối kháng sử thi nhất định độ khó sẽ lớn hơn so với nhiệm vụ sử thi bình thường, bởi vì nhiệm vụ đối kháng sử thi có thêm hai chữ đối kháng, bên trong nhiệm vụ này sẽ có thêm nhiều yếu tố, có thể là người chơi khác. Loại hình nhiệm vụ đối kháng bình thường sẽ có ít nhất hai đội tham gia, phân biệt đại diện cho các bối cảnh thế lực không giống nhau trong nhiệm vụ, sau đó thông qua cạnh tranh. Một đội người chơi sẽ giành được thắng lợi trong nhiệm vụ, nhận được khen thưởng của nhiệm vụ, một đội người chơi khác cuối cùng chỉ có thể nhận thất bại, tay không ra về. Bên trong trò chơi võng du các loại hình nhiệm vụ đối kháng có thể làm gia tăng hứng thú trong thi đấu, tạo tính tích cực cho người chơi, nhưng Tiêu Phàm không thích loại nhiệm vụ này một chút nào, bởi vì nhiệm vụ đối kháng còn có tên gọi khác là nhiệm vụ kết thù. Trên cơ bản sau khi hoàn thành nhiệm vụ cơ bản, vốn dĩ hai người chơi chỉ là người qua đường của nhau, đều cũng sẽ vì thế mà kết thành thù hận, hoặc là từ đó cả đời không qua lại với nhau, hoặc là vừa thấy nhau sẽ đánh nhau ác liệt, vì thế cho nên Tiêu Phàm rất ghét nhiệm vụ đối kháng chủ động gây thù với người khác này. Thế nhưng hiện tại Tiêu Phàm cũng không có cách nào thoát khỏi, dù sao vấn đề liên quan đến băng nhóm xã hội đen này, vào thì dễ nhưng lại khó rút lui. Hơn nữa thân phận của hắn bây giờ còn là áp bang tướng công do đại tỷ Thái Thập Tam của bang Long Hổ lựa chọn, nghĩ đến cái danh xưng cực kỳ buồn này, da gà của Tiêu Phàm đều dựng lên hết. Còn không đợi Tiêu Phàm bình tĩnh lại, một tiếng gọi mềm mại ngọt ngào đã vang lên, làm cho Tiêu Phàm nổi da gà một lần nữa. Lão công, có thể làm nhiệm vụ cùng với anh, em vui lắm. Thái Thập Tam vuốt ve Tom Cruise đang thoải mái nằm trong ngực của Minh, ngọt ngào lên tiếng. Kẽo kẹt, tiếng nghiến răng từ sau lưng Tiêu Phàm vang lên một lần nữa. Đối với người độc thân lâu năm như Tiêu Phàm mà nói, hai chữ lão công này là thứ bình thường hắn cực kỳ mong đợi, nhưng không phải là một đứa con gái còn chưa dậy thì gọi, hắn đột nhiên cảm thấy không thoải mái chút nào. Thái Thập Tam dùng cái xưng hô này, nếu không đối phó hợp lý thì cô sẽ càng diễn càng hăng cái loại tình cảm lộn xộn này, đến lúc đó nếu chính mình không thể thoát ta, còn có khả năng bị bang Long Hổ truy sát nữa ấy chứ. Hơn nữa Tiêu Phàm lúc này cũng cảm nhận được từng cơn gió lạnh thổi đến từ sau lưng mình, biết có ba người đồng đội lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mình. Thái Thập Tam gọi như vậy, chính mình có thể phải chết. Thái Thập Tam, hai chúng ta cũng chỉ mới quen biết nhau mà thôi, gọi như vậy không thích hợp lắm, hay là chúng ta đổi cách xưng hô khác, ví dụ như gọi là Phàm ca chẳng hạn. Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí trưng cầu ý kiến của Thái Thập Tam. Chương 338, tiêu chuẩn kén chồng. Đúng vậy, Tiêu Phàm không dám cưng rắn yêu cầu Thái Thập Tam đừng gọi mình là lão công nữa, dù sao phía sau Thái Thập Tam còn có một bang nhóm xã hội đen Hồng Kông hung ác, Tiêu Phàm đây không phải là kiên kỵ, mà hoàn toàn là sợ hãi đó. Xã hội đen là cái gì? Đối với dân chúng bình thường như Tiêu Phàm mà nó thì là thứ cực kỳ đáng sợ. Đúng vậy, đại tỷ gọi mệnh Phàm như vậy, nếu không cẩn thận bị đại ca biết được, lấy tính tình nóng vội của đại ca, đoán chừng sẽ hiểu lầm ngay lập tức, sau đó sẽ trực tiếp phái người đi xử lý mệnh Phàm. Quân sư xấu bụng hiếm khi có thể nói giúp Tiêu Phàm nói một hơi, thế nhưng trong lời nói này lại làm lộ ra tin tức khiến cho Tiêu Phàm không khỏi cực kỳ khiếp sợ. Phái người đi xử lý. Xã hội đen quả nhiên thật đáng sợ, một mạng người mà chỉ vì hiểu lầm, lại có thể tùy tiện xử lý. Người cũng phải, lấy tính tình của ba ba, chuyện như vậy quả thực là tác phong của ông ấy, thôi thì chờ sau khi ta đưa Tiêu Phàm đi gặp ba ba thì mới đổi lại gọi lão công cũng được. Thái Thập Tam sau khi suy nghĩ cẩn thận, tự nói với mình. Tiêu Phàm thở phào nhẹ nhõm, xem ra mạng nhỏ của mình đã an toàn hơn một chút rồi, nhưng lại không có cách nào diệt trừ tận gốc. Vì thế Tiêu Phàm nhìn Thái Thập Tam nói ra nghi ngờ trong lòng mình bấy lâu nay, cũng chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện này. Thái Thập Tam, cô có thể thuận tiện cho tôi hỏi, tại sao cô lại muốn chọn tôi làm người đàn ông của mình? Lúc Tiêu Phàm nói câu này hơi có chút thấp thỏm, bởi vì kiểu câu hỏi như vậy thường xuyên xuất hiện bên trong những chuyện ngôn tình, là câu mở đầu tiêu chuẩn, mà ở đây, Tiêu Phàm hỏi câu này, chỉ vì muốn biết rõ ràng chân tướng của sự việc. Nghe thấy nghi vấn của Tiêu Phàm, Thái Thập Tam cũng không có gì gọi là lúng túng, trái lại vui vẻ hơn, đương nhiên là bởi vì sức hút của chính anh đó. Sức hút của tôi, Tiêu Phàm rất khó hiểu dùng tay chỉ vào chính mình, tuy rằng nghe được có cô gái khen ngợi mình như vậy, Tiêu Phàm rất cao hứng, thế nhưng nói thật, Tiêu Phàm hoàn toàn không biết sức hút cá nhân của mình là cái gì. Đúng vậy, lần đó anh đánh vào ngực Ngọc Sinh Yên, kéo áo, xé áo. Đánh vào mặt anh biết không? Nhìn hành động của anh trên sân thi đấu, tim của em đập nhanh quá trời, có thể ở trước mặt mọi người, không kiêng kỵ mà có hành động thô bạo lăng nhục võng du nữ thần được mọi người coi là thần thánh không thể xâm phạm, quả thực phù hợp với phong cách xã hội đen của chúng ta. Bắt đầu từ lúc đó, em đã biết được anh chính là người đàn ông mà số mệnh đã an bài cho em. Sau đó anh lại cùng với A Hoa tỷ phối hợp biểu diễn một trò khôi hài. Dùng thái độ bất cần đời đùa giỡn tất cả khán giả, vẻ mặt tà mị cũng cực kỳ hấp dẫn em. Hơn nữa cuối cùng anh còn xả giận giúp em, làm cho tiểu thúy bạn gái của thứ chó má Truy Phong giả Tịch Dương phải trốn đông trốn tây, quả thật là khiến lòng người hả hê. Thông qua những chuyện này của anh, em biết được một điều, cá tính của anh hoàn toàn đủ điều kiện để làm đại ca xã hội đen, hơn nữa những hậu cung của anh trong game cũng chứng minh điều này, bởi vì vợ của ba em cũng rất nhiều. Ngoại trừ mẹ ruột của em ra, em còn có rất nhiều mẹ. Vì thế cho nên em cảm thấy sau khi anh gia nhập xã hội đen, tuyệt đối sẽ trở thành người xuất sắc trong xã hội đen giống ba em, thậm chí còn vượt qua cả ông ấy. Bởi vì vậy em quyết định, đời này không phải anh thì sẽ không lấy chồng. Thái Thập Tam nói đến mức cực kỳ vui vẻ, thế nhưng Tiêu Phàm nghe xong thì sắc mặt liền thay đổi. Tiêu Phàm cũng không có công sức mà đi phỉ nhổ những lời nói có nội dung cực kỳ hoang đường không thích hợp trong câu chuyện của Thái Thập Tam, bởi vì hắn mới phát hiện được, thì ra mình ở trong lòng người khác lại có hình tượng cầm thú như vậy, hơn nữa trời xui đất khiến hình tượng cầm thú như vậy lại phù hợp với tiêu chuẩn kén chồng của Thái Thập Tam. Ông trời ơi, xin ông hãy nói cho tôi biết, ông đang đùa giỡn tôi phải không? Sau khi giải thi đấu kết thúc, Tiêu Phàm treo lên danh hiệu Lick King lắc lư trên phố lớn ngõ nhỏ, nhìn những người chơi bị dọa chạy trốn tứ phía, Tiêu Phàm không để ý lắm, một mực xem những người chơi chuyện bé xé ra to này như bệnh nhân tâm thần. Bởi vì Tiêu Phàm chưa từng chú ý đến những bài viết trên post 3 mà Phong Ma Tiểu Xích Lang hao công tốn sức viết ra vì hắn, không cảm nhận được bên trong những bài viết này những nhân sĩ chuyên nghiệp đã sử dụng câu chữ để tự biên tự diễn tạo nên sự ma mị, cho nên không thể phát giác kịp thời uy lực chân chính của hai chữ Licking này của mình. Mà hôm nay chính tai nghe được sự tích huy hoàng của Licking từ Thái Thập Tam, cuối cùng Tiêu Phàm đã nhận thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, cũng rốt cuộc hiểu rõ sự uy nghiêm của Licking hắn đây. Nhìn thấy sự sùng bái và cuồng nhiệt mà Thái Thập Tam dành cho mình, sắc mặt Tiêu Phàm tái xanh. Khác với Tiêu Phàm đang lo lắng cho hình tượng của bản thân, con mèo kiêu ngạo đang nằm trong lòng Thái Thập Tam kia, thích nhất chính là được người khác nhìn bằng loại ánh mắt sùng bái này. Nhưng hiện tại loại ánh mắt này thế mà lại xuất hiện khi một người chơi nữ nhìn quan xúc phân số 1 của mình, chuyện này khiến cho Tom Cruise cảm thấy hết sức kinh hãi. Mặc dù Tom Cruise rất được hoan nghênh, nó tự nhận như vậy, nhưng mà phần lớn thời điểm lúc mọi người nhìn nó đều là loại ánh mắt ngọt ngào nhão nhuệt hàm chứa sự yêu thích kia. Loại ánh mắt này mặc dù cũng không tồi nhưng mà nó không phải là thứ một con mèo đẹp trai như Tom Cruise nó đây theo đuổi. Thứ mà Tom Cruise theo đuổi là cái loại ánh mắt e ngại, sùng bái và kính phục mà người chơi khác nhìn về Tiêu Phàm kia kìa, chỉ có thế mới khí phách, chỉ có thế mới phù hợp với khí chất cao quý của Tom Cruise nó. Cho nên Tom Cruise lập tức lăn một vòng, thoát cái tránh thoát sự ôm ấp của Thái Thập Tam, thuần thục nhảy lên đầu Tiêu Phàm, vô cùng lấy lòng nói, tiểu nhị à, có thể nói cho ta biết, ngươi làm gì mà có thể được người khác e ngại như vậy? Mèo. Đây nhất định là một câu hỏi không có câu trả lời, bởi vì ngay cả Tiêu Phàm cũng không biết vì sao sau khi mình đi tham gia một cuộc tranh tài mang tính giải trí quảng bá về, cuộc sống liền biến thành thế này nữa. Mà cho dù có biết đáp án, Tiêu Phàm cũng sẽ không thèm để ý tới cái con mèo đáng ghét này, đó là lý do mà Tom Cruise nhất định sẽ bị Tiêu Phàm lạnh lùng bỏ qua. Đường đường là Ô Miêu Vương, Tom Cruise sao mà chịu được sự đối xử như này của Tiêu Phàm chứ? Từ khi nó ra đời đến giờ, đây lại là lần đầu tiên lấy lòng thỉnh giáo từ loài người thấp kém, thế mà cái tên quan xúc phân số 1 này lại dám ngó lơ nó, chuyện này ai nhịn được thì nhịn chứ mèo không thể nhịn được, mèo ô. Móng vuốt sắc bén của Tom Cruise vuốt ve mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm kêu thảm thiết một tiếng, đang muốn tìm Tom Cruise chút giận, không ngờ sau khi Tom Cruise tấn công thành công, lập tức rất thông minh rời xa chiến trường, nhảy xuống khỏi đầu Tiêu Phàm. Nhanh chóng chui vào bình nguyên của Thái Thập Tam. Tiêu Phàm nhìn Tom Cruise đã lẻn đến trong ngực Thái Thập Tam, hít một hơi thật sâu. Được rồi, bây giờ hắn còn đang phiền lòng đây, không có sức lực làm trò với con mèo này. Sau khi Thái Thập Tam nhìn thấy Tom Cruise cào Tiêu Phàm bị thương, lại có thể bỏ qua chuyện cũ, sùng bài nói, anh Phàm, anh thật là một người tốt có lòng nhân ái, em không nghĩ đến một người đàn ông như anh vậy mà lại yêu quý động vật nhỏ như vậy. Cho dù bị nó làm bị thương cũng không nỡ trách cứ nó. Bởi vì cái thứ gọi là người tình trong mắt Hóa Tây Thi, hiện tại trong mắt Thái Thập Tam, Tiêu Phàm làm cái gì cũng đều tốt cả. Chương 339, bất thường. Huống chi đây là lần đầu tiên thiếu nữ Thái Thập Tam rung động, sau khi lọt vào lưới tình thì chỉ số IQ của cô đã bị tụt giảm rất nhiều, thế nên Thái Thập Tam cũng nhanh chóng đắm chìm đến mức ngu muội. Chuyện ảnh hưởng đến chỉ số IQ mà làm ra phản ứng bực này cũng bình thường thôi. Có lòng nhân ái. Nếu không phải nó có bình nguyên đảm bảo an toàn, cô xem tôi có lột da nó ra không? Tiêu Phàm đối với lời nói của Thái Thập Tam, khịt mũi coi thường, không thèm so đo, bởi vì sau lưng hắn còn có 3 tên xã hội đen đang nhìn chằm chằm hắn như sói như hổ. Nói đến Tom Cruise. Tiêu Phàm còn chưa hiểu tại sao cái con mèo chọc người ghét này làm sao mà lại theo đến đây được. Nó không phải đang ở quán rượu Blue, thành Antequera, trận doanh nhân loại, kiêu ngạo buôn bán sao. Tiêu Phàm rất ngờ vực, thế là kiểm tra thông tin trong cột thú cưng của mình một chút. Thiên phú chủng tộc. Trí tuệ mèo đi hia thức tỉnh. Hiệu quả, tộc mèo đi hia là một tộc có trí tuệ hiếm có. Bọn chúng có thể đem kỹ năng mà chúng nhìn thấy trực tiếp lĩnh ngộ học tập cải tiến, trở thành kỹ năng mới của mình. Loại thiên phú, bị động. Kỹ năng. Tên kỹ năng, Miêu Chi Đóa Miêu Miêu. Loại kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, sau khi đứng yên 3 giây, tiến vào trạng thái tàng hình, có thể tự do di chuyển, tấn công sẽ làm bại lộ bản thân, cũng tạo thành tổn thương vượt định mức cho kẻ địch, không CD. Tiêu hao kỹ năng, không. Tên kỹ năng, Miêu Chi Hào Phạ Phạ. Loại kỹ năng, bị động. Hiệu quả, cảm nhận được mọi loại địch ý, sớm có cảm giác đối với mọi loại nguy hiểm. Tiêu Phàm nhìn thông tin thêm vào trong cột thú cưng, trong lòng hết sức kinh hãi, Tom Cruise không hiểu ra sao liền đã thức tỉnh một cái thiên phú, dựa vào thiên phú này mà học xong hai kỹ năng. Lúc đầu Tiêu Phàm chỉ coi cái con Tom Cruise này như một con thú cưng mà thôi, bây giờ nhìn lại hình như chuyện không đơn giản như vậy, chỉ cần có thiên phú trí tuệ mèo đi hia này, khả năng trưởng thành của cái con mèo này dường như cao đến hơi không hợp lẽ thường, nhưng mà tại sao tên kỹ năng lĩnh ngộ được đều buồn nôn như vậy? Không chỉ ác ý bán Moe, lại còn dùng điệp từ. Miêu Trì Đóa Miêu Miêu, tàng hình sau khi tối ưu hóa, so sánh với tàng hình, không có tiêu hao kỹ năng và hạn chế thời gian duy trì, trách không được cái con mèo này có thể một mực lén lén lút lút đi theo sau quân sư xấu bụng, từ quán rượu Blue đến tận chỗ này. Miêu Trì Hảo Phả Phả, kỹ năng nhận biết nguy hiểm sau khi tối ưu hóa, có nhiều hơn một mục cảm nhận địch ý, cảm thấy là một kỹ năng không tồi. Nhưng mà cái ghi chú kia. Còn nữa, vì sao cảm giác sở học của Tom Cruise đều là những kỹ năng tham sống sợ chết chứ? Xem ra cái con thú cưng này của mình dường như học lệch hơi nghiêm trọng nha. Có cơ hội mình phải giáo dục nó một phen thật tốt mới được. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Meo. Tom Cruise đứng trên đầu Tiêu Phàm dùng giày nhỏ đạp nhúm tóc hơi nhô lên của hắn. Không biết từ lúc nào, Tom Cruise lại lần nữa quay về phiến lãnh thổ của nó. Tiêu Phàm nghĩ đến con vật xù lông trên đỉnh đầu mình, trong lòng bắt đầu trở nên phiền não, hắn bắt đầu hơi ghét mèo, thế là thuận miệng phát tiết, nói, thật là một ngày mèo. Tom Cruise nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm, lập tức hưng phấn, nói, tiểu nhị à, người rốt cuộc cải tà quy chính, rời khỏi tà phái yêu chó, gia nhập chính phái yêu mèo của chúng ta rồi sao? Nếu ngươi đã muốn ngày mèo, vậy ngươi phải học tập ta một chút, đầu tiên ngươi phải biết yêu thương mèo. Sau đó học được vuốt ve mèo, cuối cùng mới có thể có ngày mèo. Nhân sĩ phái yêu mèo có thâm niên Tom Cruise chậm rãi nói trên đầu Tiêu Phàm, Tiêu Phàm phiền đến muốn bịt miệng nó lại, đang muốn tức giận quát nó ngừng lại, bỗng nhiên Tom Cruise vươn cái mũi nhỏ hít hít, dường như ngửi được cái gì, lời đang nói liền dừng lại, nhảy từ trên đầu Tiêu Phàm xuống, đứng trước mặt nhóm người. Cử chỉ này rất kỳ quặc, bởi vì hoàn toàn không phù hợp với tính tình và tính chảnh chọe của Tom Cruise. Tom Cruise chưa từng chủ động rời khỏi đầu Tiêu Phàm, lần nào không phải đợi Tiêu Phàm túm thì nó mới bằng lòng xuống. Có chuyện bất thường tất có biến, chẳng lẽ là kỹ năng mới Miêu Chi Hào Phả Phả của Tom Cruise cảm giác được nguy hiểm gì đó. Nhưng mà nếu là dạng này, cảm giác nguy hiểm của mình hẳn cũng phải phát động mới đúng chứ. Chẳng qua hành vi bất thường như vậy của Tom Cruise, hoàn toàn quả thật có khả năng. Thế là Tiêu Phàm cũng bình tĩnh lại. Tiến vào tình trạng phòng bị. Hắn cẩn thận đi về phía trước, khi thấy vẻ mặt hiện tại của Tom Cruise, tình trạng phòng bị toàn thân của Tiêu Phàm đều sụp đổ mất. Mày đang làm cái gì? Tiêu Phàm kinh dị mà nhìn Tom Cruise đang không nhúc nhích mà hỏi. Thế nhưng Tom Cruise cũng không để ý tới Tiêu Phàm, có gì là lạ nha, bình thường nó lắm miệng lắm cơ mà. Hơn nữa, vẻ mặt giống như ngu si này là làm sao đây? Này này! Mày đừng thể hiện cái vẻ mặt buồn nôn ấy được không? Chẳng lẽ trên người có giận rồi? Tom Cruise vẫn không để ý tới Tiêu Phàm, lại còn nhìn chăm chú nơi phương xa, sau đó nói một câu rất bựa, cơn gió hôm nay rất ồn ào nha meo. Nghe được lời nói giống thần kinh của Tom Cruise mà Tiêu Phàm nổi da gà. Thằng này chẳng lẽ bị ngu rồi, làm sao lại nói lời buồn nôn như vậy? Đang lúc Tiêu Phàm định lôi nó xuống xem sủng vật của mình bị làm sao không thì hắn nhận thấy phía trước có tiếng động. Một con mèo màu trắng đi ra. Tại sao nói là đi mà không phải chui ra đây? Bởi vì nó cũng giống Tom Cruise, là tộc mèo đi hia, đều dùng hai chân đi bộ. Thấy vậy thì Tiêu Phàm cũng biết tại sao Tom Cruise lại trở nên thần kinh không ổn định như vậy. Mùa xuân tới, băng tuyết tan, bông hoa nở, cỏ non mọc lên. Tom Cruise cũng càng ngày càng buồn nôn. Mẹ nó, cứ tưởng Tom Cruise bị bệnh cơ, hóa ra là phát tình. Tại sao Tiêu Phàm lại biết Tom Cruise đang phát tình? Đó là bởi vì con mèo trắng này là con cái. Thế tại sao lại biết được nó là cái? bởi vì nó đang mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, đầu đội mũ dạ có kiểu dáng của phụ nữ quý tộc bên châu Âu. Hai chân cũng đi một đôi giày bó nữ tính màu sáng, nếu như vậy Tiêu Phàm còn không biết nó là cái thì chắc hắn là bị mù. Trừ phi nó có sở thích giống Tuyết Dạ, nếu không thì Tiêu Phàm chắc chắn không nhìn lầm giới tính của nó, mà Tuyết Dạ rõ ràng là sinh vật hiếm lạ, không phải phổ biến như rau cải trắng bên đường. Thế nhưng tại sao nơi này lại có một con mèo đi hia đây? Tiêu Phàm còn đang nghi ngờ thì Tom Cruise cũng không nghĩ nhiều như vậy. Xin chào, nữ sĩ xinh đẹp, tôi là Tom Cruise, thuộc chi nhánh ẩn kiếm khách của tộc mèo đi hia, thật hân hạnh được gặp cô mèo. Tom Cruise giới thiệu rất lịch sự và cũng rất khoác lác, Tiêu Phàm cảm thấy rất buồn nôn. Con mèo trắng xa lạ này khi nghe thấy Tom Cruise bắt chuyện thì cũng không để ý tới nó mà là nhìn thoáng qua đám người Tiêu Phàm. Tom Cruise thấy mình không được để ý cũng không có nhụt chí, càng quấn quýt chặt hơn. Nữ sĩ xinh đẹp, để tôi giới thiệu cho cô. Vừa nói Tom Cruise vừa chỉ vào Tiêu Phàm, người trước mặt cô chính là thú cưỡi của Tom Cruise ta. Nó có một danh hiệu có thể làm cho người ta sợ mất mật, đó chính là Licking Mệnh Phàm Mèo. Nói xong Tom Cruise nhảy lên trên đầu Tiêu Phàm, nữ sĩ xinh đẹp, cô có muốn cưỡi cùng tôi trên mệnh phàm cao lớn mạnh mẽ này hay không? Hóng gió trên thảo nguyên này nha mèo. Gân xanh trên trán Tiêu Phàm nảy ra, hắn nắm chặt nắm đấm, mài răng ken két. Chương 340, mèo con tán mèo. Mèo trắng vẫn không để ý tới Tom Cruise. Tom Cruise thấy cách tán mèo của mình không có hiệu quả, thừa dịp Tiêu Phàm chưa lôi nó xuống lột da nó thì tự động chạy đi, chạy tới trước người mèo trắng, nữ sĩ xinh đẹp, hãy nhận lấy lễ vật của tôi đi, nếu như có thể thì hãy nói cho tôi biết tên của cô mèo. Vừa nói, Tom Cruise vừa lấy ca nướng từ trong tư miêu vật phẩm ra, bắt đầu nịnh nọt mèo trắng. Con cá có sức hấp dẫn khá lớn đối với loài mèo. Mèo trắng mặc dù vẫn không để ý tới Tom Cruise thế nhưng ánh mắt vẫn liếc tới con cá trong tay Tom Cruise, thế nhưng rất nhanh đã rời đi, giống như che giấu vậy. Thế nhưng Tom Cruise vẫn nhận ra, khóe miệng nó hơi nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Số lượng cá nướng trong tay Tom Cruise tăng lên như ảo thuật vậy, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con. Cách tán mèo đơn giản thô bạo như vậy làm cho Tiêu Phàm nhớ tới bọn nhà giàu hay nện tiền cưa gái ở trong hiện thực. Tiêu Phàm nhìn về số cá nướng trong tay Tom Cruise mà càng nhìn càng thấy quen mắt, hình như số cá này là do mình nướng ra nha. Hóa ra mình đang làm công cho chính vật nuôi của mình, thực sự là quá nhục. Vì thế, Tiêu Phàm lại càng ức chế với Tom Cruise hơn. Kết quả, kịch bản phát triển của lần tán mèo này cũng khá giống trong hiện thực. Khi đám nhà giàu nện vào một số tiền nhất định thì mấy cô gái tuổi trẻ xinh đẹp sẽ mở rộng cửa nhà, cửa trái tim, cửa nào đều mở hết. Mèo cũng không ngoại lệ, khi cá nướng trong tay Tom Cruise tăng lên tới một số lượng nhất định thì mèo trắng đã không thể không nhìn vào Tom Cruise. Mèo trắng nhìn chằm chằm vào số cá nướng trong tay Tom Cruise rồi sau đó mở miệng nói, tôi tên là Irina. Nói xong, Irina nhét hết số cá mà Tom Cruise đưa ra vào trong tư miêu vật phẩm của mình, tốc độ nhanh tới nỗi làm Tiêu Phàm kinh ngạc tới ngây người. Tom Cruise lại không ngại, chỉ cần Irina chịu mở miệng là một khởi đầu tốt đẹp, nó cũng có cơ hội chui vào. Một đám người của Long Hổ Bang rất chấn động mà nhìn một màn này, quân sư xấu bụng lắc đầu nói, thật sự là mèo giống hệt chủ. Đúng vậy, con mèo này giống như là cùng một khuôn khác với mệnh phàm vậy. Bạch Diện Thư sinh phụ họa. Đại ca cầm đầu cũng gật nhẹ đầu, rất đồng tình. Tiêu Phàm không cam lòng, nói, làm sao mà tôi lại giống Tom Cruise được, hai chúng ta khác nhau rõ ràng mà. Chỗ nào cũng giống, thấy sắc quên bản, cách thức tán gái biến ảo đa dạng, tao thấy nó học chú mày rất tốt. Mà chú mày còn đặt tên nó là Tom Cruise là tao hiểu chú mày nghĩ cái gì rồi. Quân sư xấu bụng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm. Ý tứ rất rõ ràng đó là đừng coi chúng ta là đồ ngốc. Tiêu Phàm cũng không biết phản bác quân sư xấu bụng như nào, chỉ có mình biết mà thôi. Oan uổng quá đi, tên là nó tự lấy, những hành vi lưu manh kia nó không cần dạy mà tự biết đó chứ. Thế nhưng mà nếu Tiêu Phàm nói như vậy thì sẽ có người nào tin hay không? Không giống với bọn quân sư xấu bụng, Thái Thập Tam lại hưng phấn mà nhìn Tom Cruise rồi nói với Tiêu Phàm bằng một giọng sùng bái. Phàm ca, anh thật sự quá giỏi, thế mà có thể dạy bảo con mèo này trở nên thông minh như vậy. Tiêu Phàm nhìn phản ứng của Thái Thập Tam mà thở dài, xong rồi, cô gái nhỏ này trúng độc rồi, triệu chứng giống hệt A Hoa tỷ, chuyện này là sao đây? Chẳng lẽ trên người ta có vòng sáng kèm thuốc mê hay sao? Có tác dụng với một phần người chơi nữ có sức đề kháng thấp. Điều này làm cho Tiêu Phàm hoài nghi uy lực của danh hiệu Lich King của mình. Khụ khụ, mèo đực, anh đừng phiền tôi được không, hiện tại tôi đang có chuyện quan trọng. Khi nói chuyện, Irina rất lịch sự, hoàn toàn không có hình bóng tham ăn lúc trước. Thế nhưng thấy một con mèo trắng trở nên lịch sự lại thấy rất đáng yêu, làm Tiêu Phàm suýt chút nữa thì cười. Thế nhưng sau đó, Tiêu Phàm lại không cười được. Các người là người mạo hiểm tiếp nhận nhiệm vụ lần này sao? Con mèo này là NPC giao tiếp với đội của mình trong nhiệm vụ đối kháng cấp độ sử thi này hay sao? Nghe được câu hỏi của Irina thì Tiêu Phàm mới nhận ra, đám người của mình đã vô thức đi đến chỗ giao nhận nhiệm vụ lần này, bây giờ tọa độ mà bọn họ đang đứng đã trùng với tọa độ địa điểm mà nhiệm vụ đã cung cấp. Khi ý thức được con mèo trắng tên là Irina đây chính là NPC mà mình cần phải giao nhận nhiệm vụ lần này, trong lòng Tiêu Phàm không được tự nhiên cho lắm. Bởi vì cho đến nay, sau khi giao lưu với động vật thì Tiêu Phàm vẫn chưa bao giờ có một kết cục tốt cả. Sau khi nói chuyện với con Bạch Dương ở trong Tân Thủ Thôn, Tiêu Phàm đã mờ mờ mịt mịt bị dẫn vào con đường thân sĩ tà đạo kia, sau đó thì con đường trò chơi của Tiêu Phàm trở nên khổ không thể tả. Sau khi nói chuyện với một con mèo đen, Tiêu Phàm lại có một con mèo không chịu nghe lời, một con thú cưng tên là Tom Cruise, Tiêu Phàm vô cùng đau đầu với nó. Bây giờ lại xuất hiện một con mèo trắng, có bước xe đổ lúc trước, Tiêu Phàm rất tự nhiên mà sinh ra một linh cảm bất thường. Đúng vậy, chính là chúng tôi. Quân sư xấu bụng là nhân vật thuộc loại hình cố vấn trong bang Long Hổ, bình thường loại nhiệm vụ giao lưu đối ngoại đều do gã phụ trách. Nghe được câu hỏi của Irina, quân sư xấu bụng rất tự nhiên mà tiến lên một bước rồi đáp lại. Sau khi Irina nghe câu trả lời của quân sư xấu bụng thì bắt đầu xoa eo, híp mắt lại, đánh giá 5 người Tiêu Phàm, sau đó lại tổng kết bằng một câu, tuy rằng tôi cảm thấy mấy người không được mạnh cho lắm, thế nhưng cũng có thể miễn cưỡng dùng tạm, bỏ đi, cứ như vậy là được. Nghe được lời nói mang vẻ cực kỳ ghét bỏ của Irina, tính cách nóng nảy của Bạch Diễn Thư Sinh lập tức bùng nổ, cô nói cái gì hả, cô có dám lặp lại lần nữa không, có tin là tôi sẽ quăng cô xuống đáy biển. Ừ, câu nói thiền ngoài miệng của Bạch Diễn Thư Sinh mới nói được có một nửa, quân sư xấu bụng đã lệnh cho đại ca cầm đầu che miệng gã ta lại, bởi vì quân sư xấu bụng hiểu rất rõ, ở trong nhiệm vụ lại ăn nói lung tung, hạ thấp độ thiện cảm của NPC cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Vì vậy gã rất sáng suốt mà mạnh mẽ ngăn lại hành vi của Bạch Diện Thư Sinh. Vậy chúng ta nhanh chóng bắt đầu nhiệm vụ đi. Quân sư xấu bụng híp mắt lại, quay đầu về phía Irina rồi mỉm cười nói. Irina lại nhìn về phía mọi người lần thứ hai, suy đi nghĩ lại, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, xoay người hô lên với phía sau Aina, có thể ra ngoài rồi, bọn họ là người bảo vệ chúng ta trong cuộc hành trình lần này. Tiêu Phàm nghe được tiếng kêu to của Irina thì trong lòng lập tức cả kinh, chẳng lẽ vẫn còn NPC khác nữa ư? Phía sau mỏm núi đá lớn ở trên mặt cỏ trước mặt Tiêu Phàm, có một đôi tai hồ ly dường như đã nghe thấy tiếng kêu to của Irina, nó nhô ra từ rìa mỏm đá rồi cẩn thận dò xét, sau đó thì có một thiếu nữ hồ tộc đang tuổi thanh xuân có vẻ lo lắng sợ sệt bước ra từ sau mỏm đá. Tiêu Phàm nhìn thấy người đang đi về phía mình, hít một hơi thật sâu. Nhiệm vụ lần này dường như không thân thiện với Thái Thập Tam cho lắm, có điều đối với mình mà nói, lại quá thân thiện rồi. Thiếu nữ đang đi về phía đám người Tiêu Phàm có vóc dáng không cao không thấp, dáng người thoạt nhìn hơi mập, đi đường thì có vẻ lung la lung lay. Tại sao lại lung la lung lay? Bởi vì rất có điện nước. Irina chỉ vào cô rồi giới thiệu với mọi người, vị này chính là người thiếu nữ mà mấy người cần phải bảo vệ lần này, Aina. Sau đó Irina lại nhìn về phía thiếu nữ hồ tộc kia rồi nói Aina, tự giới thiệu bản thân với những mạo hiểm giả này đi, bọn họ chính là vệ sĩ mà chúng ta thuê lần này đó. Thiếu nữ hồ tộc vẫn luôn cầm chặt cây pháp trượng trong tay mình, cô sợ hãi hạ thấp đầu xuống, khẽ gật đầu với mọi người một cái, theo động tác của cô, đường cong trên người cô lại nghịch ngợm lay động như một cơn sóng, khiến Tiêu Phàm. Bạn đang nghe truyện trên web. audiosai.net. Nhìn thấy được thì mắt cũng thẳng luôn. Chương 341, Aina. Đôi mắt to ngập nước sau tóc mái màu nâu của cô lặng lẽ nhìn mọi người một chút, lại thấp giọng nhỏ nhẹ nói, mọi. Chào mọi người, tôi là vua nữ của hồ tộc, Aina. Đầu tiên là cô dừng lại, sau đó lại nhanh chóng nói xong câu nói của mình, giọng điệu có vẻ khá e sợ người lạ. Thái Thập Tam nhìn xuống dáng người của Aina, lại nhìn lại chính mình, cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nhưng Tiêu Phàm lại không phải vậy, lần đầu tiên Tiêu Phàm lại trở nên tích cực với phái nữ ở trong trò chơi, bởi vì điều kiện của Aina phù hợp một cách hoàn mỹ với điều mà Tiêu Phàm cảm thấy dễ thương. Giọng nói, hoàn mỹ. Tai thú, hoàn mỹ. Mặt trẻ con, hoàn mỹ. Hoàn mỹ. Ngốc manh, hoàn mỹ. Trong quá trình Tiêu Phàm nhìn Aina một cách kỹ càng, tiếng máy móc vang lên từ hoàn mỹ liên tục trong lòng Tiêu Phàm. Nói chung là ở trong lòng Tiêu Phàm lúc này, vị NPC tên là Aina này hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của Tiêu Phàm. Chào em, Aina, anh tên là Mệnh Phàm, rất vui được biết em. Khi lực uy hiếp của Licking vô dụng với NPC, mà chuyên tinh thân sĩ lại tỏa sáng tỏa nhiệt một cách vô hình như vậy với NPC, từ lúc bắt đầu thì độ thiện cảm của NPC đối với Tiêu Phàm là rất cao. Aina nhìn người đàn ông ôn hòa trước mắt mình thì cảm thấy hơi nghi hoặc, cô không biết vì sao trong lòng mình không nảy sinh sự e ngại như khi thấy những người xa lạ khác, trái lại còn cảm thấy người đàn ông trước mắt này rất thân thiết nữa. Chào anh, em là Aina. Bởi vì tính cách sợ người lạ của bản thân nên Aina không quen giao tiếp với người khác, nhìn thấy Tiêu Phàm chào hỏi với mình, cô chẳng biết phải nói gì cả, thế là không hiểu sao cô lại giới thiệu mình một lần nữa. Sau khi phản ứng lại thì cô đột nhiên cảm thấy rất lúng túng, gò má lập tức ửng đỏ lên. Tiêu Phàm không thèm để ý đến những điều này, hắn cảm thấy Aina thực sự rất dễ thương, hắn rất thích cô. Quân sư xấu bụng nhìn thoáng qua Tiêu Phàm rồi lại nhìn thoáng qua Tom Cruise đang nhìn chằm chằm vào Irina, khinh bỉ nói, nhìn dáng vẻ mê gái và háo sắc vào giờ phút này của Mệnh Phàm, quả thực là giống y như con mèo thú cưng của anh ta vậy. Lúc nãy anh ta còn ra vẻ đánh chết không chịu thừa nhận là mình giống thú cưng của mình nữa chứ. Chậc chậc, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Nếu Licking không như vậy thì sao được gọi là Licking chứ? Đúng đó, đã sớm nghe nói Mệnh Phàm vô cùng am hiểu việc tán NPC nữ trong trò chơi rồi. Hôm nay gặp được, quả nhiên là danh bất hư truyền. Quân sư xấu bụng và Bạch Diện Thư Sinh ở một bên nhìn thấy cử chỉ của Tiêu Phàm thì nhỏ giọng thảo luận với nhau. Đại ca cầm đầu khẽ gật đầu lần thứ hai, tỏ vẻ vô cùng tán thành với ý kiến này. Mà Thái Thập Tam lại rất lạ thường, cô không hề tức giận với hành vi của Tiêu Phàm, lại còn cảm thấy người đàn ông mà mình thích quả nhiên rất khác biệt, việc mà người khác không dám làm thì chỉ có hắn là dám làm, vậy nên cô càng sùng bái Tiêu Phàm nhiều hơn. Thế nhưng nếu nói Thái Thập Tam không hề ghen tuông gì thì không phải, cho dù từ nhỏ cô đã sống trong gia đình có một ba và nhiều mẹ, trong lòng đã chấp nhận loại hiện tượng một chồng nhiều vợ thế này, tuy nhiên bản chất phụ nữ của Thái Thập Tam vẫn chưa từng thay đổi. Thịt ngay eo xoay tròn 360 độ. Ôi! Tiêu Phàm cảm nhận được sự đau nhức truyền đến từ phía sau, hắn hít một hơi thật sâu. Không cần quay đầu lại thì hắn cũng biết là ai đang nhéo hắn, loại cường độ nhéo vừa vặn như thế này, loại ra tay vào đúng vị trí chính xác như thế này. Loại góc độ xoay tròn một cách tàn nhẫn như thế này thì chỉ có phụ nữ mới có thể làm được. Có thể làm được những điều đó mà lại phù hợp với thân phận, ở đây ngoại trừ Thái Thập Tam, cô nàng sân bay này thì còn có ai vào đây nữa chứ? Thế nhưng Tiêu Phàm lại không thể phản kháng, bối cảnh xã hội đen của cô nàng sân bay này khiến bây giờ Tiêu Phàm vẫn còn cảm thấy sợ hãi muốn chết. Nhìn thấy Tiêu Phàm không đánh trả, Thái Thập Tam lại bị sự khoan dung độ lượng của Tiêu Phàm làm cho cảm động lần hai, cô thầm nghĩ, quả nhiên Phàm ca vẫn yêu mình. Cô lại liếc mắt nhìn Aina điện nước đầy đủ ở bên cạnh, trong lòng Thái Thập Tam bỗng nhiên cảm thấy hơi nhục chí. Sau khi Aina lên sàn, Tiêu Phàm nhận ra cô ấy mới chính là nhân vật quan trọng nhất trong nhiệm vụ lần này của mình. Nghĩ lại thì cũng phải thôi, nơi đây không phải là trận doanh ác ma. Một lần nhiệm vụ xử thi sao lại có thể khủng bố đến mức để cho một tiểu nhân vật như thế làm chủ đạo chứ? Có điều ý tưởng như vậy vừa xuất hiện trong đầu Tiêu Phàm, lập tức liền bị tát lật mặt, Bởi vì tính cách của Aina khá yếu đuối, cho nhiệm vụ lần này hoàn toàn giao cho Irina phụ trách. Được rồi, nếu mọi người đều đã quen biết nhau rồi vậy thì tôi sẽ giới thiệu với mọi người về mục đích của nhiệm vụ lần này một chút. Những gì mà mọi người phải làm là hộ tống Aina đi đến di tích nào đó để lấy lại di vật của bậc tiền nhân ở trận doanh thú nhân. Lộ tuyến sẽ do tôi là và Aina quyết định, mọi người chỉ cần bảo vệ cho sự an toàn của chúng tôi là được. Irina chính thức bắt đầu giao việc và yêu cầu của nhiệm vụ lần này cho đám Tiêu Phàm. Nội dung nhiệm vụ rất bình thường đến trình độ khiến cho người khác cảm thấy rất đơn giản nhẹ nhàng, nhưng cảm giác như vậy rõ ràng là không hợp lý. Bởi vì chỉ với mấy chiếc nhiệm vụ sử thi đối kháng này thôi đã thấy được nhiệm vụ này không thể chỉ đơn giản như vậy được. Cho nên khi nghe nội dung nhiệm vụ có phần úp mở của Irina khiến trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy hơi hơi bất an. Quân sư xấu bụng cũng cảm nhận được rõ ràng điều này, nhưng hắn cũng nói rồi, không phải là hắn không muốn lên tiếng hỏi, mà là hắn không tìm thấy xuất phát điểm của vấn đề lần này. Nếu đám Tiêu Phàm giao tiếp cùng với các NPC vậy thì cũng chứng minh hành trình của nhiệm vụ lần này chính thức bắt đầu. Người chơi chống loại nhiệm vụ loại hình để bảo đảm tính công bằng cạnh tranh giữa những người chơi, thời gian bắt đầu nói chung đều phải bảo trì sự thống nhất với nhau. Nếu chưa thể nhất trí bắt đầu tia in xanh nhiệm vụ thì một bên NPC sẽ không xuất hiện, khi thành viên của cả hai bên đều đã tới nơi thì mới bắt đầu giao tiếp với nhau. Nếu như lúc này đám Tiêu Phàm có thể lập tức bắt đầu hành động, vậy cũng chứng minh một nhóm người chơi khác cũng đang bắt đầu nhiệm vụ của bọn họ. Đại thảo nguyên của trận doanh thú nhân rất lớn, dù là lúc nào cũng đều là một mảng xanh biếc, căng tràn sức sống. Nhưng có rất nhiều người chơi lựa chọn thiết lập nhân vật ở trận doanh thú nhân không phải vì phong cảnh thiên nhiên ở đây, mà là bởi vì nhân vật của trận doanh thú nhân khi thiết lập hệ thống bên ngoài đều sẽ có một chút điểm đặc biệt. Phát tiểu hào đại bàn của Tiêu Phàm cũng vì lý do đó mà đến trận doanh thú nhân. Tất nhiên hào đại bàn hoàn toàn không phải lựa chọn nơi này vì sau khi hệ thống điều chỉnh ngoại hình mình sẽ có thể thú tính cuồng dã, thay đổi hình tượng khí phách hơn, mà là bởi vì ở đây có đặc sản mà cậu yêu thích các cô gái có tai thú. Mục đích cậu đến chỗ này vô cùng rõ ràng, đó chính là để câu các em gái tai thú đáng yêu này. Những giữa kế hoạch và sự thực thường thường sẽ xuất hiện sự khác biệt, mà sự khác biệt trên người hào đại bàn, đại khái mà nói thì quả thật có hơi lớn một tí. Cậu muốn dựa vào việc bản thân còn trẻ lại giàu có, bối cảnh xuất thân con nhà giàu mới nổi để dụ dỗ các em gái vừa mới bước ra xã hội vẫn còn trẻ trung non nớt trong trận doanh thú nhân. Chỉ là không biết vì sao mà đi tới đi lui cũng chỉ có một vài em gái có thể dụ dỗ được, lại ma xui quỷ khiến mà chơi với một đám ông chú lạc quan. Chương 342, một bên khác. Những ông chú này thật ra đều là chiến hữu cùng xuất ngũ bộ đội, sau khi xuất ngũ cùng nhau mở một phòng tập gym, những buôn bán cũng không ra gì cho lắm. Có điều bọn họ khá lạc quan, cũng không quá để ý việc này. Sau đó tân sinh ra đời, những ông chú xuất ngũ này sắm thêm máy trò chơi trong phòng tập gym, vô cùng thời thường mà bắt đầu chơi game online, cũng thành lập một công hội lớn rất giỏi trong trận doanh thú nhân. Đặt tên là Chiến Minh. Mặc dù hào đại bàn không thể dụ dỗ được bất kỳ một em gái nào trong trận doanh thú nhân nhưng lại rất nổi tiếng trong nhóm của những ông chú này, cậu trở thành nòng cốt của công hội Chiến Minh một cách khó tin. Nòng cốt của công hội Chiến Minh, mặc dù nghe qua có vẻ rất đỉnh, nhưng hào đại bàn lại không vui vẻ gì cho lắm, bởi vì cậu chỉ muốn các em gái thôi. Có điều khi nhìn đến những ông chú đang cười ha hà này, hào đại bàn vô cùng phiền muộn. Có vẻ như nguyện vọng muốn dụ dỗ các em gái của mình rất khó thực hiện được, dù sao cả ngày cũng chỉ có thể chơi bời cùng với mấy ông chú như thế này, lấy đâu ra cơ hội tiếp xúc với các em gái. Nhưng hôm nay hào đại bàn rất vui, bởi vì hôm nay không giống với mọi hôm, cậu đánh hơi được mùi phát ra từ các em gái. Sau khi tân sinh xuất hiện, gái đẹp ở hai trận doanh hấp dẫn người chơi nhất chính là trận doanh tinh linh và trận doanh thú nhân. Bởi vì nhân loại là chủng tộc vốn có của mọi người cho nên không mang lại cảm giác mới mẻ gì cho người chơi, cũng vì vậy mà sự hưởng ứng của người chơi với gái đẹp ở trận doanh nhân loại cũng rất bình thường, xấu thì cũng vẫn là xấu, phản ứng đơn giản như vậy thôi. Còn về trận doanh ác ma, bản thân nó đã ít người hiện nay trận doanh này lại còn là nơi sinh của một người đàn ông trong truyền thuyết, tất cả sự chú ý đều hướng về hắn, ai còn để ý đến gái đẹp ở trận doanh ác ma nữa. cho nên mới nói các mỹ nữ ở trận doanh ác ma không phải là không đặc sắc, mà là thiếu sự quan tâm. Tinh linh lại không như vậy, cả hệ thống điều chỉnh vẻ ngoài thiết lập theo hướng tiên linh cho các cô để tăng thêm không ít mị lực cho nhan sắc vốn có của các cô nàng. Hơn nữa ngoại trừ những điều đó ra thì trận doanh tinh linh còn có nữ thần game online Ngọc Sinh Yên tỏa chấn, ai dám không nể mặt. Về thú tộc thì lại càng đơn giản hơn nữa, tai thú, đuôi thú, tính thú, đặc thù đơn giản ở bên ngoài, đơn giản mà nói lên được tất cả sự quyến rũ của thú tộc. Diện mạo của nhân vật trong trận doanh thú nhân kém hơn vẻ ngoài của nhân loại bình thường rất nhiều, mà sự tương phản to lớn này khiến cho mọi người có những trải nghiệm không giống nhau, cũng tăng thêm sự quyến rũ khác biệt cho người chơi thú nhân. Mà hôm nay, có một em gái khá nổi tiếng trong trận doanh thú nhân đến để chứng minh, cô gái đó chính là Tiểu Miêu. Sau khi tốt nghiệp, Tiểu Miêu gia nhập hàng ngũ phóng viên. Rất may mắn được công ty chọn để bồi dưỡng trở thành ký giả mới cho chuyên mục trò chơi Phong Vân Tân Sinh, sau đó lại dựa vào các điều kiện như ngoại hình dáng vẻ, thành công trở thành streamer của Tân Sinh nổi tiếng, cũng tham gia cuộc thi PK đang nổi tiếng trong Tân Sinh, chịu trách nhiệm làm bình luận viên cho trận đấu lần này. Đối với Tiểu Miêu mà nói thì điều này vốn là một chuyện rất vinh quang, nhưng lại bởi vì một tên đàn ông xuất hiện giữa đường mà tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Lịch Kinh Mệnh Phàm, cái tên tà ác đáng sợ này đã dám coi thường cô trong trận đấu lần này, vô cùng quá đáng mà đùa giỡn nữ thần võng du Ngọc Sinh Yên, nhưng một khắc cuối cùng trong trận chung kết lại giống như đang chơi nhạc, sử dụng phi kiếm vô cùng bá đạo mà trực tiếp giết chết nam thần tượng của mình là Truy Phong Giả Tịch Dương, điều này khiến cho nội tâm Tiểu Miêu có một bóng ma không thể xóa nhòa. Cho nên lúc này, Tiểu Miêu chẳng những phải lo lắng cho sự nổi tiếng của mình trong trò chơi, hơn nữa trong lòng cô còn có một ý tưởng. Đó chính là luyện tập cho thật tốt, học cách chiến đấu, khiến cho thực lực của mình mạnh mẽ hơn để lật đổ tên đàn ông kia. Nếu có thể gia nhập công hội Hoa Nguyệt của Ngọc Sinh Yên, sau đó trở thành bạn tốt của Ngọc Sinh Yên thì thật là tốt. Có thể gia nhập Truy Phong Liệp Đoàn của Tịch Dương thì càng tốt, nghe nói đội của anh ấy mới có 3 người, vẫn chưa đủ quân số mà, mình vẫn còn có cơ hội. Nếu như gia nhập Truy Phong Liệp Đoàn mà không cẩn thận có thể mình sẽ phát sinh chuyện gì đó khiến người khác xấu hổ cùng với đại soái ca Tịch Dương, Tiểu Miêu vô cùng thỏa mãn thầm nghĩ. Nhưng trước đó, Tiểu Miêu phải tăng cường thực lực vốn có của mình trước, trở thành một cao thủ trong trò chơi Tân Sinh. Cho nên Tiểu Miêu đã đạt đến mục đích của chuyến đi lần này, công hội Chiến Miên là một trong hai công hội lớn nhất tại trận doanh thú nhân, cô nghe nói bọn họ nhận được một nhiệm vụ sử thi đối kháng. Hơn nữa bọn họ cũng rất vui lòng đưa cô đi thực hiện nhiệm vụ, chỉ cần bản thân cô được các cao thủ trong công hội Chiến Minh dẫn dắt thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ sử thi đối kháng này, cấp bậc hẳn sẽ tăng lên không ít. Đối với bên Tiểu Miêu, Chiến Minh nghênh đón vừa đơn giản vừa long trọng. Đơn giản là bởi vì đến đón tiếp Tiểu Miêu chỉ có 2 người, mà trong đó có 1 người, ngoại hình không thể nào mập mạp hơn. Long trọng là do thân phận của người đến tiếp đón còn lại. Hội trưởng công hội Chiến Minh Regional. Thật vui khi được nhìn thấy ngài lần nữa, hội trưởng Regional. Tiểu Miêu rất lễ phép chào hỏi Regional một tiếng, mà Hào Đại Bàn đứng bên cạnh Regional tự nhiên bị Tiểu Miêu coi là tùy tùng của Regional, hoàn toàn bị bỏ quên. Ha ha, hoan nghênh, Tiểu Miêu hạ cố đến Chiến Minh chúng ta, thật là khiến cho Chiến Minh chúng ta cảm thấy rồng đến nhà tôm. Regional ngoại hình giống tinh tinh kia vẫn hào sảng như cũ khiến cho người ta cảm thấy thân thiết. Hội trưởng khách khí, ta còn muốn cảm ơn hội trưởng đã phối hợp với ta làm phỏng vấn báo cáo lần này đây. Tiểu Miêu mỉm cười nói. Phỏng vấn? Không sai, lần này Tiểu Miêu mượn cớ phỏng vấn Chiến Minh để trà trộn vào đội ngũ làm nhiệm vụ. Mặc dù mục đích của Tiểu Miêu chính là đến ôm đùi Chiến Minh để luyện cấp, nhưng ôm đùi cũng không thể làm lộ liễu như vậy. Về sau còn có phải dựa dẫm vào cái đội ngũ này, phải làm uyển chuyển một chút. Trong thời gian ngắn, sự nghiệp của Tiểu Miêu nhanh chóng phất lên như vậy, thủ đoạn của bản thân nhất định không đơn giản, tất nhiên sẽ am hiểu đạo lý này. Vì thế Tiểu Miêu liền dùng một lý do không tệ để lấy cớ gia nhập đội ngũ làm nhiệm vụ của Chiến Minh. Đó chính là theo dõi để phỏng vấn. Đối với Chiến Minh vốn dĩ không hề có chút cảnh giác nào. Nghe được có phóng viên muốn đến công hội mình để phỏng vấn, đương nhiên sẽ rất vui mừng. Về phần tại sao Tiểu Miêu lại biết Chiến Minh đang làm một nhiệm vụ sử thi đối kháng, bọn họ làm cái nghề này, chắc chắn sẽ có một vài con đường tin tức cho mình. Mặc dù không linh thông được như tên biến thái phong ma tiểu xích lang, nhưng ngẫu nhiên có thể đạt được những tin tức tình báo không tệ. Hào đại bàn bị tiểu miêu lơ đẹp nhưng cậu cũng chẳng để ý, bởi với dáng người mập mạp này của cậu, thường xuyên bị nữ sinh ngó lơ, bị lơ nhiều đến nỗi thành thói quen luôn. Sau khi Hào đại bàn tham gia tân sinh, cả ngày chỉ ở lẫn với một đám ông chú người toàn mùi mồ hôi. Trong giải thi đấu PK biểu diễn tân sinh, cậu phát hiện tiểu tiêu phàm thế mà lại dẫn theo một đội ngũ muội tử, nội tâm cảm thấy vô cùng thất bại. Bây giờ thấy một mỹ nữ đến công hội của mình, Hào đại bàn vô cùng vui vẻ, vội vàng tiến lên định bắt chuyện. Ngay lúc này, một giọng nói nóng nảy chen vào, đánh gãy cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Người đều đã đến rồi đúng chứ? Mấy người đừng lề mề nữa, tốc chiến tốc thắng, nhanh hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho các ngươi. Chương 343, bắt đầu nhiệm vụ. Một người thu uy mãnh của hồ tộc đi tới, hắn đeo một cái búa lớn trên lưng, lưỡi búa lóe lên hàn quang, có chút khiến người ta sợ hãi. Đi theo sau lưng gã là hai người chơi nam, giống Hào đại bàn, đều là người của công hội chiến minh. Hào đại bàn nghe được tiếng nói của người này, biết cái NPC có tính cách vội vàng nóng nảy kia cùng đồng đội của mình đã đến. Được rồi, bác đại nhân, bây giờ chúng ta sẽ xuất phát. Reginald cung kính nói với. Sau đó liền dẫn theo tiểu miêu, Hào đại bàn cùng hai người khác trong công hội lên đường đi theo bác. Bọn họ đi được không lâu, một người đàn ông với áo choàng xuất hiện tại chỗ mà bọn họ vừa rời đi, nhìn về hướng đám người rời đi, khinh bỉ nói, bác Ngô Xuân. Chiến viêm Ngô Xuân. Giọng nói của gã rất khàn, tựa như tiếng lá cây xào xạc mỗi khi có gió thổi qua. Áo choàng bị gió thổi nhấc lên một góc áo khiến cho người ta có thể thấu được hình xăm hoa văn xanh thẳm trên cổ gã, vô cùng thần bí. Phía sau gã, bốn thân ảnh lặng lẽ xuất hiện trong tiếng gió. Nhiệm vụ mà Irina doa quá mức mơ hồ, người hơi nhạy bén một chút đều có thể phát hiện ra vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác, người trong đội ngũ của gã đều không thể nào phát hiện ra. Quân sư xấu bụng rất để ý đến nhiệm vụ lần này, vì thế nội tâm gã vô cùng buồn rầu. Hắn có thử moi tin tức từ chỗ Irina, nhưng con mèo trắng đáng chết đó lại ngạo mạn không thèm nhìn mình, chỉ phụ trách dẫn đường. Sau đó quân sư xấu bụng lại muốn ra tay từ chỗ một NPC tên Aina, thế nhưng gã vừa đến. Tôi. Dáng dấp của mình kinh khủng như vậy à? Cô sợ đến mức này sao? Cô như vậy, gã rất tổn thương. Aina thế mà nhìn thấy gã lại hoảng sợ đến nỗi không nói ra lời, hai chân không ngừng run rẩy, quân sư xấu bụng cũng vô cùng bối rối. Không chỉ có thế, gã không thể nào hiểu nổi sao con mèo trắng Irina kia lại hung tợn trừng mắt nhìn gã một cái. Việc moi tin tình báo của xấu bụng quân sư thất bại. Nhưng gã vẫn vô cùng muốn hiểu rõ tình huống cụ thể của nhiệm vụ lần này, bởi vì tình hình trước mắt khiến hắn có chút bất an. Dựa những thông tin người khác đi tìm hiểu. Đại tỷ, bỏ đi, không cần khiến cô ấy mệt nhọc. Đại ca dẫn đầu vốn trầm mặc ít nói, chính bản thân gã cũng khó có thể nói được mất câu với hắn. Bạch Diện thư sinh, gã càng không muốn nhờ vả. Mặc dù Bạch Diện thư sinh am hiểu uy hiếp đe dọa, nhưng đến nay vẫn không biết cách giao lưu cùng với người bình thường. Ngay lúc quân sư xấu bụng đang phát sầu thì một cách tay hữu lực vỗ vai gã. Gã quay đầu nhìn thì thấy Mệnh Phàm Đờ Nác nhìn mình với vẻ mặt thành thật, sau đó vô cùng đàng hoàng phun ra một câu, để tôi thử xem. Ngữ khí rất kiên định, bỗng nhiên xấu bụng quân sư cảm thấy cái tên Mệnh Phàm này có thể tin tưởng được. Nhưng rất nhanh gã liền phát hiện ra đều là gã ảo tưởng. Bởi vì quân sư xấu bụng cảm thấy Tiêu Phàm đã cố ý lược đi vế đầu của câu nói kia. Mà vế đầu chính là buông tha cho cô bé này. Aina chào em, anh là mạo hiểm giả Mệnh Phàm, em cũng có thể gọi anh là Phàm tiên sinh, bởi vì anh có một thân phận bí mật khác là tiên tri của Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên. Aina không nói gì, tuy nhiên dường như ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm lại mang theo hứng thú. Đối với phản ứng yên lặng của Aina, Tiêu Phàm cũng không thất vọng gì nhiều, bởi vì một người yên lặng nghe, vừa vặn có thể phối hợp với lời nói khoác của hắn. Em biết làm thế nào để nói chuyện với Black Goblin không? Em biết Vượn Lớn Hắc Phong thích gì không? Có bao giờ nghĩ đến việc cùng đi dạo ngoại thành với Ót Hai Đầu chưa? Quân sư xấu bụng vốn tưởng rằng Tiêu Phàm sẽ giúp mình tìm ra một số thông tin hữu ích, thật không nghĩ tới ca y như thế này. Mệnh Phàm rõ ràng là lại tán gái, đâu có vẻ là tìm hiểu tin tình báo đâu, hơn nữa còn khoe khoang cái gì mà Goblin, vượn lớn Hắc Phong, Ót, nói toàn những thứ đồ chơi không đâu. Quân sư xấu bụng cảm thấy gã tha tin rằng đại ca cầm đầu có thể nói chuyện được với cá sấu Việt Nam, còn hơn là tin tưởng những thứ mà Tiêu Phàm nói khoác này. Quân sư xấu bụng không tin, không có nghĩa là Aina không tin. Ót, đôi mắt to xinh đẹp của Aina nhìn chằm chằm Tiêu Phàm với vẻ tò mò vô cùng. Tiêu Phàm thấy Aina hứng thú thì lại bắt đầu chém gió. Đúng thế, ngày đó anh đã cùng một đội Ót đi dạo ngoại thành. Không nghĩ tới lại gặp phải một con ma nhện phục kích. Em đã thấy ma nhện phục kích bao giờ chưa? Ma nhện phục kích kia có bốn cặp mắt vô cùng đáng sợ. Tao dựa vào, Mệnh Phàm mày đang kể chuyện Tây Du Ký à? Ma nhện phục kích xuất hiện. Quân sư xấu bụng nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý của Tiêu Phàm, vô cùng tức giận, lại nhìn sang một bên khác. Nữ sĩ xinh đẹp, cô biết lúc đầu tôi làm thế nào thuần phục được con tòa kỵ uy mãnh Mệnh Phàm cai sao? Khi đó vì tôi mới sinh nên hắn đánh giá thấp tôi thừa dịp bất ngờ, xuất ra tuyệt kỹ của tôi kiếm pháp bí mật của loài mèo giả ngây thơ, giết. Đê, cái này là mèo gì người gì vậy? Ông đây mặc kệ. Quân sư xấu bụng đột nhiên đạp mạnh pháp trượng trong tay xuống, pháp trượng lại cắm sâu vào trong đất bùn lần nữa. Thật ra quân sư xấu bụng nghĩ oan cho Tiêu Phàm rồi. Tiêu Phàm không phải chỉ đi tán gái đơn giản như vậy mà thật ra hắn muốn tìm hiểu tình báo thông qua việc tán gái. Chỉ là không ngờ ánh trăng quá chói mắt. Đang nói chuyện rất vui vẻ, Tiêu Phàm không kiềm chế sự khoác lác của bản thân, vì vậy tình cảnh trở nên mất kiểm soát. Hơn nữa, dù là tính cách hay dáng vẻ bề ngoài thì NPC Aina này cũng vô cùng hợp khẩu vị Tiêu Phàm, đúng kiểu hắn thích. Hơn nữa, bây giờ là trong trò chơi. Hắn không có nhiều cảm tình với đám NPC này, cảm thấy dù sao NPC cũng chỉ là loại người nhân tạo có năng lực tấn công và kiến thức cao hơn người bình thường mà thôi. Hắn càng lớn gan hơn, phóng túng hơn. Không ai có thể ngăn cản một lão sử nam đang động dục, mà hóa tinh thần thành giá trị mị lực phối hợp với độ hảo cảm trời sinh của phẩm cách thân sĩ. Tiêu Phàm nhanh chóng thân thiết với thiếu nữ hồ tộc Aina này, hai người càng nói càng vui vẻ. Phạm tiên sinh. Bộ lạc Ót thật sự như thế sao? Đúng vậy, ở trong đó, đọc được khẩu quyết của bảng cửu chương thì có thể xem như là thiên tài đấy. Với trí thông minh của Aina, nếu em ở trong tộc Ót thì chắc chắn sẽ được tôn sùng là kỳ tài vạn năm đấy. Không muốn, dáng vẻ của Ót thật sự quá đáng sợ. Tình hình bên phía Tiêu Phàm đang tiến triển vô cùng thuận lợi tới mức khiến hắn quên hết mục đích ban đầu của mình. Thì bên phía Tom Cruise lại càng không ổn. Thật ra phương pháp chiến đấu Tom Cruise và Tiêu Phàm cũng không khác nhau là mấy, chỉ là Irina quá cao ngạo, hoàn toàn khác với dáng vẻ ôn hòa của Aina, vì vậy độ khó của nhiệm vụ này cũng cao hơn. Hơn nữa, Tom Cruise không có loại công cụ hỗ trợ phẩm cách thân sĩ giống như Tiêu Phàm, vì vậy nó liên tục gặp phải thất bại. Mèo đực, anh im miệng cho tôi, phiền chết đi được, Irina gầm lên với Tom Cruise. Tiếng hét của cô nàng khiến Tom Cruise lập tức lặng thinh, không dám hó hé thêm nữa. Irina hít một hơi thật sâu. Sau khi bình tĩnh lại thì giống như nhớ tới chuyện gì đó, quay đầu nhìn Aina đang nói chuyện rất vui vẻ với Tiêu Phàm. Aina, nhớ đưa bùa hộ mệnh đặc biệt cho bọn họ, đừng quên. Aina nghe lời nhắc nhở của Irina thì mới phản ứng kịp thời, mặt đỏ bừng lên. Cô đột nhiên nhớ ra mình đã quên chuyện gì, vội cầm túi xách lên. Lấy từ bên trong ra mấy cái túi gấm, đưa cho đám người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cầm món đồ trên tay, hơi nghi ngờ nhìn lại. Tên gọi vật phẩm, bùa hộ mệnh đơn giản. Thuộc tính, đạo cụ nhiệm vụ, sau khi nhiệm vụ kết thúc, đạo cụ sẽ tự động biến mất. Hiệu quả, đeo vào sẽ mang theo hơi thở của vu tộc. Chương 344, bắt đầu nhiệm vụ. Cái quái gì thế, vu tộc? Hắn chưa từng nghe nói về một tộc nào như vậy trong trận doanh thú nhân. Các ngươi hãy mang theo bùa hộ mệnh này, nó có thể bảo vệ các ngươi vào thời khắc mấu chốt. Irina nói không cần suy nghĩ. Aina, cô phát xong chưa? Tôi phát xong rồi, Irina, tôi đã đưa cho mỗi vị dũng sĩ trong đội một cái bùa hộ mệnh. Aina thấy Irina gọi mình thì vội vàng đáp lời. Đừng quên cho con mèo đực kia một cái. Irina nhìn Tom Cruise đứng bên cạnh mình, trong mắt thoáng qua một tia lo lắng. Tom Cruise vốn vẫn nhạy cảm lại hoàn toàn không để ý tới. Vì sau khi nó bị Irina hét lên thì trong lòng hơi buồn bực, tinh thần không tốt lắm. Mèo đực, Aina nghe Irina nói thì hơi khó hiểu, cô không biết Irina đang nói cái gì. Irina nhìn thấy phản ứng của Aina thì vô cùng bất lực, nó hiểu rất rõ tính cách của Aina, thầm than một tiếng trong lòng, cô bé này đúng là. Nó đành vươn móng chỉ Tom Cruise đứng bên cạnh mình, anh ta. Ồ! Sau khi nhìn thấy Tom Cruise đứng dưới chân mình, Aina vô cùng kinh ngạc. Tiêu Phàm nhìn phản ứng của cô nàng, thầm nghĩ, không phải bây giờ cô em gái này mới phát hiện sự tồn tại của Tom Cruise chứ? Cô ngốc nghếch như vậy sao? Đây là, mèo của ai vậy? Aina chỉ về phía Tom Cruise, ngón tay chỉ cũng hơi run rẩy. Của tôi, sao vậy? Tiêu Phàm đáp. Aina nhìn Tiêu Phàm, rồi lại nhìn Tom Cruise, đột nhiên mặt đỏ bừng, cô nhanh chóng đeo cái bùa hộ mệnh vào cổ Tom Cruise, không nói thêm gì cả. Đúng vậy, không nói, vừa rồi hai người còn nói chuyện rất vui vẻ. Bây giờ thì hoàn toàn im bặt, cô hoàn toàn không nói thêm một câu nào với Tiêu Phàm. Dù Tiêu Phàm có chủ động tới gần thì Aina cũng lập tức quay người rời đi. Chỉ là thỉnh thoảng cô lại len lén liếc nhìn Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm vừa quay sang nhìn lại thì cô lại vội vàng quay đi. Chuyện này khiến Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa phát hiện ra Tom Cruise là con mèo của hắn thì lập tức không để ý gì tới hắn nữa. Chẳng lẽ cô bị dị ứng với mèo sao? Sao có thể chứ? Không phải cô cũng nuôi một con mèo đấy sao? Còn nếu nói cô rất thích mèo, vậy có khi nào nhìn thấy Tom Cruise liền yêu thích? Nên khi nghe nói hắn là chủ nhân của nó thì lập tức chán ghét hắn. Nhìn gương mặt đỏ bừng của cô lúc đưa bùa hộ mệnh cho Tom Cruise thì khả năng này cũng không phải là không thể. Chuyện gì thế này, từ lúc đi tới đây, nội dung nhiệm vụ quả thật quá mơ hồ, hoàn toàn không thể giải thích được, rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy. Khác hẳn với tình huống bên phía Tiêu Phàm, phía bên Tiểu Miêu Meo Meo đã hoàn thành nhiệm vụ bố trí. Bác tiên sinh. Chúng ta làm gì bây giờ? Tiểu Miêu định thăm dò một chút từ chiến sĩ tộc Hồ Bắc. Đây là lần đầu tiên Tiểu Miêu nhận một nhiệm vụ cấp sử thi trong trò chơi. Cô ta vô cùng mong chờ vào nội dung nhiệm vụ, hy vọng sẽ xuất hiện nhiều tình huống mạo hiểm. Giết người, bác lên tiếng, giọng nói vô cùng khí phách, hai cái răng nanh sắc bén khẽ ma sát với nhau, mang theo một luồng sát khí khiến vẻ mặt Tiểu Miêu thay đổi ngay lập tức. Giết người. Đúng vậy, lát nữa tôi sẽ đưa mọi người tới chỗ mục tiêu, các người gặp quân đội ở đâu thì trực tiếp giết chết tất cả bọn chúng, như vậy nhiệm vụ của các người đã hoàn thành. Bác nói rất nhanh, giống như tính cách thẳng thắn mà nóng vội của gã vậy. Không phải chúng ta đi làm chuyện xấu chứ? Tiểu Miêu lo lắng hỏi lại. Tôi là chiến sĩ đấu lửa tộc Bắc, sao có thể làm chuyện xấu chứ? Bác ưỡn ngực lộ ra một hình xăm lửa đỏ và hung dữ nói. Không ai phát hiện trong mắt hắn có một tia lo sợ. Giết người thì giết người, đơn giản dễ hiểu, tôi cũng không phải người có đầu óc quá thông minh, thích nhất chính là loại nhiệm vụ đơn giản này. Rezono nghe xong thì cười nói. Phản ứng của Tiểu Miêu lại khác hẳn, nhiệm vụ giết chết mục tiêu chính là nhiệm vụ lần này của cô ta. Sao cô ta cảm thấy nhiệm vụ này cũng không khác lắm với việc đi đánh quái vậy? Nếu như thế này cũng được xem là nhiệm vụ sử thi, vậy rốt cuộc độ khó của nhiệm vụ sử thi tính như thế nào chứ? Chẳng lẽ bởi vì mục tiêu của bọn họ quá mạnh mẽ, nên phẩm cấp nhiệm vụ mới cao như vậy? Ừm, có lý. Nếu là nguyên nhân này, thế thì cô ta không lo lắng gì nữa, bởi vì đồng đội của cô ta chính là một trong hai người chơi mạnh nhất của trận doanh thú nhân, Rezono. Tiểu Miêu nhìn bóng lưng cao lớn của Rezono, mỉm cười tự tin. Bước nhanh đuổi theo. Bọn họ đi một lúc thì một luồng gió lạnh thổi tới, có 5 người xuất hiện tại vị trí mà họ vừa đi qua. Sau khi Tom Cruise bị Irina gào một tiếng thì tâm tình vô cùng suy sụp, nó trở nên yên tĩnh một cách hiếm thấy, giống như một đứa nhỏ bị thương ở bên ngoài vậy. Nó rũ cái đầu nhỏ của mình xuống, ngoan ngoãn quay lại bên cạnh Tiêu Phàm rồi im lặng. từ từ leo lên ống quần của Tiêu Phàm như một cái xác chết di động, cho đến khi nó leo lên trên đầu Tiêu Phàm thì nó liền giấu cái đầu của mình vào tóc của hắn, không hề ngẩng mặt lên nữa. Từ lúc sinh ra cho đến nay thì Tom Cruise rất thích nhảy nhót, đây là lần đầu tiên mà nó cảm thấy suy sụp đến vậy, vì thế nó quay lại chỗ mà mình quen thuộc nhất, lựa chọn yên tĩnh ở đó. Tiêu Phàm nhìn dáng vẻ đáng thương của Tom Cruise, trong lòng cảm thấy có chút đồng tình, hắn cũng không để ý đến việc nó bò lên đỉnh đầu mình rồi làm càn nữa. Có điều bây giờ Tiêu Phàm hắn cũng không có thời gian để đồng tình ai khác, bởi vì cảnh ngộ mà bây giờ Tiêu Phàm gặp được cũng tương tự như con mèo thú cưng của hắn vậy. Kể từ khi biết Tom Cruise là mèo thú cưng của mình, Aina không để ý đến Tiêu Phàm nữa, điều này làm cho Tiêu Phàm cảm thấy rất quái dị. Kể từ đó, ý nghĩ muốn tìm hiểu một số tin tức liên quan đến nhiệm vụ ở chỗ của Aina cũng bị nhỡ, thế là đám người Tiêu Phàm đành phải ngoan ngoãn đi theo mèo trắng Irina, cả đường đều im lặng, bầu không khí có vẻ khá là lúng túng. Tiểu Miu cảm thấy vị NPC tên là Bắc này thật sự quá vội vã rồi, mặc dù cô ta biết cái tên này muốn dẫn mình đi giết người, thế nhưng cũng không cần gấp gáp như vậy chứ. Cả đường đến đây đều là chạy, nếu ở đây không phải là trong trò chơi, có lẽ cô ta còn chưa giết được người thì đã bị cái tên này làm cho mệt chết ở nửa đường rồi. So sánh với người khác, tên mập mạp của Chiến Minh ở bên cạnh mình dường như đều mang dáng vẻ ung dung suốt cả đoạn đường, trên mặt cậu còn mang vẻ thong dong và sung sướng nữa cơ. Trong lòng Tiểu Miêu cảm thán, Chiến Minh không hổ danh là một công hội lớn, ngay cả một tên mập không nổi tiếng ở trong công hội cũng có thực lực mạnh mẽ như vậy, chạy vội liên tục như vậy mà không hề thở gấp. Nếu là lúc bình thường, dựa theo cách chạy thế này thì với tố chất thân thể của Hào Đại Bàn, có lẽ chỉ trong chốc lát thì cậu đã ngã quỵ xuống đất. Nhưng lúc này lại không giống với ngày xưa, bởi vì ngày hôm nay Hào Đại Bàn cảm thấy đây hoàn toàn không phải là chạy, đây chính là theo đuổi người đẹp. Cậu chạy vội cả một đường đều lấy việc theo đuổi Tiểu Miêu để làm động lực, nhìn thấy dáng vẻ đổ đầy mồ hôi của Tiểu Miêu ở khoảng cách gần, Hào Đại Bàn nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ trong lòng, đúng rồi. Còn đám người Regional, bọn họ đã quen với cường độ chạy như thế này từ lâu, chuyện này chỉ làm cho bọn họ nhớ đến những ngày tháng chạy vội ở trong quân đội mà thôi, đó chính là thời thanh xuân mà bọn họ đã đánh mất, vì vậy bọn họ càng chạy thì hứng thú lại càng cao hơn. Ôi, Tiểu Miêu kinh ngạc thốt lên một tiếng, cô ta phát hiện ra trong lúc không chú ý, bản thân mình đã đụng vào người NPC Bắc kia. Tiểu Miêu cảm thấy khá là lo lắng, vì NPC hung ác này sẽ không tức giận vì mình đã đụng vào gã chứ. Thế nhưng Tiểu Miêu vừa lấy lại tinh thần thì trong lòng lại trở nên bực tức. Chương 345, gặp gỡ. Hừ, tại sao mình phải sợ gã chứ, rõ ràng là gã tự dưng dừng lại, thế nên mình mới đụng vào gã. Có điều bác cũng không để ý đến cái đụng vào của Tiểu Miêu lắm, bởi vì Tiểu Miêu đụng vào như thế, căn bản không hề tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào cho người có vóc dáng khôi ngô như bác cả. Thế nhưng dọc theo đường đi thì Hào Đại Bàn chỉ lo nhìn người đẹp, vậy nên cậu cũng đụng vào. Dựa vào cân nặng của Hào Đại Bàn, cái đụng này đã khiến bác phải lảo đảo một lát. Thế là bác không thể nhịn được nữa, gã quay đầu lại với vẻ hung dữ, hung hăng nói với hai người bọn họ, hai người đang làm cái quỷ gì thế hả? Tiểu Miêu nghe được lời nói của bác thì tức giận trừng mắt nhìn tên Hào Đại Bàn bên cạnh mình, trong lòng thì oán giận, đều là do tên mập mạp chết bầm này liên lụy mình, vốn mình đã không có chuyện gì rồi, nào ngờ tên mập mạp chết bầm này lại bổ thêm một đao. Bác nhìn thấy hai người bọn họ đều không có trả lời, cũng không so đo nữa, bây giờ mọi người chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu đi, mục tiêu của chúng ta đã xuất hiện, chỉ cần mấy người giết hết tất cả bọn họ, nhiệm vụ của mấy người liền hoàn thành. Tiểu Miêu nghe được câu nói của bác thì trở nên sững sờ, nhanh vậy ư? Hơn nữa còn trực tiếp như vậy, đây chính là nhiệm vụ cấp bậc sử thi sao, tại sao cô ta lại có cảm giác nhiệm vụ này quá đơn giản rồi? Bác chỉ vào bóng của một đội người ở đằng xa, trịnh trọng nói với mọi người, nhiệm vụ của mấy người chính là giết hết những người đó, quan trọng nhất chính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.